Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 46, Thạch Dực Nghĩ Sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái này vạn thạch thung lũng, mấy trăm năm qua Lạc Việt Vương quốc là không hề mất một binh một tốt nào trấn thủ, cũng là có thể bảo hộ cho trấn Nam Thành mấy trăm năm vô ưu. Như thật sự đây là vạn thạch thung lũng, vậy mình liền có thể thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật được rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt lóe lên ánh sáng, tràn đầy một tia hy vọng quang mang nói. Vạn thạch thung lũng này sở dĩ được gọi là thiên nhiên trường thành, còn có thể ngăn cản hàng trăm vạn đại quân của Chân Lạp Vương quốc xâm lăng Lạc Việt Vương quốc. Cái này không phải nơi đây địa thế khó khăn, quá nhiều tảng đá khó di chuyển, mà nguyên nhân chính yếu nơi này có một loại yêu thú thủ hộ. Đây là đại bản doanh của bọn chúng, nó có tên là Thạch Dực Nghĩ. Thạch Dực Nghĩ yêu thú, đây là một loại kiến biết bay yêu thú, cấp bậc cao nhất lên đến tứ giai cửu phẩm yêu thú. Tức là tương đương với lại yêu tông cửu trọng nhân tộc cường giả. Đặc biệt số lượng loại này Thạch Dực Nghĩ rất là nhiều, bên trong không có người có thể đếm được hết số lượng bọn nó. Đương nhiên rồi, kiến là loài động vật sinh sản cực mạnh, số lượng của nó dĩ nhiên cũng thuộc hàng nhất lưu. Nghe truyền trung tâm vạn thạch thung lũng, tứ giai cấp yêu thú Thạch Dực Nghĩ số lượng hơn 10 vạn con. 10 vạn con tương đương với lại 10 vạn yêu tông cường nhân tộc. Nghĩ đến số lượng kia mà không khỏi làm cho lòng người tê tái, dù cho là mấy trăm tên yêu vương cửu trọng đi vào trong kia, bị đàn kiến này bao vây, cũng chỉ có một con đường chết. Nên nhớ yêu vương chính là cường đại nhất thực lực của năm hoang chi địa nơi này a, như thế lấy hết yêu vương cường giả đi vào, cũng không làm gì được đám kiến này, chứng minh bọn nó khủng bố đến sương nào. Đặc biệt hơn, chúng lại còn biết bay, với loại khả năng này, còn dùng phương pháp tự bạo hình thức chiến đấu. Dù cho có là yêu hoàng giáng thế cường giả có đến, cũng chỉ có nước nuốt hận mà thôi. Có một đám hung hãn có thể diệt được yêu hoàng cường giả yêu thú trấn thủ tại nơi đây, không có một cái quốc gia nào lại dám mạo hiểm đi khiêu khích đám này Thạch Dực Nghĩ, nhất là đám này Thạch Dực Nghĩ không hề sợ chết, bọn chúng sẵn sàng liều mạng với lại kẻ thù đến xâm lược. Nam hoang chi địa nơi đây, vạn thạch thung lũng được xếp vào hạng cường đại hiểm địa, rất ít cường giả đi đến nơi này thí luyện. Cũng là may mắn cái này Thạch Dực Nghĩ chỉ sinh sống tại vạn thạch thung lũng nơi này, chưa có ghi chép bọn chúng chạy ra vạn thạch thung lũng quá 10 dặm, như không mà nói, với số lượng cùng thực lực khủng bố của loại này Thạch Dực Nghĩ, nó có thể xâm chiếm bất kỳ một cái vương quốc nào trên nam hoang chi địa nơi đây. Xoẹt, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển một chút, rất nhanh, Trần Vân Thanh liền là lấy tốc độ cực nhanh chạy đi vào vạn thạch thung lũng nơi này, trước khi đi. Trên miệng của hắn nở một cái nụ cười khá là âm u, như là đang chuẩn bị thực hiện một cái âm mưu tổn đức nào một dạng. Xoẹt, hừ, Trần Vân Thanh, tao cũng không tin mày còn có thể chống được bao lâu. Trần Vân Thanh rời đi không lâu, ngay lập tức Trần Nhật cũng liền xuất hiện ngay sau đó. Nhìn Trần Nhật hiện tại, cũng liền là không có khá hơn Trần Vân Thanh là bao, y phục cũng là rách rưới nhiều nơi, có chăng là khí sắc của hắn tốt hơn khá nhiều so với lại Trần Vân Thanh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không trách được hắn, hai ngày qua truy sát Trần Vân Thanh, hắn cũng là ăn không ít khổ, hết bị các loại bình thường hung thú tập kích, lại phải đề phòng Trần Vân Thanh tên kia đánh lén. Đặc biệt là tại ban đêm hoàn cảnh, lợi dụng đêm tối không thấy đường, Trần Vân Thanh lợi dụng thân pháp yêu kỹ tà dị của mình, liên tục công kích đánh lén hắn, làm cho hắn khổ không thể tả, như khi có thực lực cường đại hơn Trần Vân Thanh nhiều. Hắn liền đã chết trong tay Trần Vân Thanh từ lâu. Hai ngày hôm qua, là khoảng thời gian vất vả nhất trong vòng hai mươi mấy năm sống lâu của Trần Nhật hắn đây. Lần này nhân lúc trời sáng, bằng mọi giá hắn phải đem Trần Vân Thanh diệt đi mới được. Kéo dài quá lâu, hắn đây sẽ có nguy hiểm, nên nhớ hiện tại hắn chỉ là yêu giả bát trọng chi cảnh, thực lực cường không đi nơi nào. Hai ngày liên tục dùng toàn lực động thủ như thế này, hắn là ăn không tiêu. Xoẹt. Đã nhìn thấy hướng mà Trần Vân Thanh di chuyển, Trần Nhật quyết tâm tiêu diệt Trần Vân Thanh ngay trong ngày hôm nay, đương nhiên là cũng không muốn chậm chân, hắn liền là ngay lập tức đuổi theo đi vào, gấp gáp đến độ ngay cả hoàn cảnh xung quanh hắn cũng không có quan sát kỹ. Như mà hắn nhìn kỹ hơn một chút, liền sẽ nhìn thấy cùng phát hiện ra nơi đây chính là hung danh hiển hách vạn thạch thung lũng, ngay cả yêu vương thậm chí là yêu hoàng cường giả trong truyền thuyết cũng liền không dám mạo hiểm đi vào. Đáng tiếc vì tập trung diệt sát Trần Vân Thanh quá độ, Trần Nhật cũng là lộ ra điểm yếu của chính mình, kia là sự tập trung cao độ, cùng địch nhân chiến đấu, như mất đi sự tập trung, dù trong thời điểm mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, cũng liền sẽ phải trả giá rất là đắt. Xoẹt, xoẹt, ong, rầm rầm, chạy đi vào bên trong vạn thạch thung lũng cũng nhanh, nhưng mà chạy ra còn là nhanh hơn. Chỉ thấy Trần Nhật hiện tại là chạy như cha mẹ chết lao ra bên ngoài phạm vi vạn thạch thung lũng, loại kia tốc độ là dùng toàn lực, như là trách cha mẹ không có sinh cho mình thêm một đôi chân nữa một dạng. Không lâu sau khi Trần Nhật chạy ra vào vạn thạch thung lũng, hắn liền là lạnh sống lưng chạy ra, nguyên nhân làm cho hắn phải chạy tục mạng cũng liền là đã được hé lộ. Chỉ thấy phía sau cách Trần Nhật không xa có một đàn thạch dực nghĩ trên dưới ngàn con, toàn một màu nhất giai thất phẩm yêu thú cấp bậc, đang là liều mạng đuổi theo Trần Nhật không tha, cứ như là không sát được Trần Nhật, liền là không bỏ qua một dạng. Phốc, Trần Vân Thanh, tao tuyệt đối sẽ để cho mày chết vô cùng khó coi. Lấy tốc độ cực nhanh chạy ra phạm vi 10 dặm vạn thạch thung lũng sau, nhìn lại bên kia ngàn con thạch dực nghĩ không có đuổi theo nữa. Trần Nhật liền là phun ra một ngụm máu tươi, mệt mỏi quá độ, hắn ngửa mặt lên trời gào giống. Sau khi chạy đi vào vạn thạch thung lũng, hắn liền là cảm giác có một chút không ổn, cùng có một loại cảm giác nguy hiểm. Không bao lâu sau đó, Trần Vân Thanh chạy đến hắn phương hướng, còn quăng cho hắn đây một khối thạch khoảng 2 mét. Trần Nhật hắn nghĩ Trần Vân Thanh muốn dùng khối đá hình rỗ kia làm vũ khí để tấn công mình, liền không ngần ngại một quyền đánh ra, khi đánh xong. Hắn liền là biết mình đã xông đại họa, cái kia khối thạch không phải là bình thường đá, mà là một phần của tổ kiến, nó là thạch dực nghĩ sao. Ngay sau đó đám kia thạch dực nghĩ cũng liền điên cuồng xuất hiện công kích hắn, hắn là biết mình đã trúng kế của Trần Vân Thanh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là kế sách gắp lửa bỏ tay người, đám kia thạch dực nghĩ chỉ công kích người hủy đi trứng của nó, cũng như có truyền thống công kích người có thực lực cường đại nhất. Thật sự không may, hắn vừa là người tự tay hủy đi nghĩ sao, cũng là người có tu vi cao nhất, thạch dực nghĩ kia không tấn công hắn thì tấn công ai. Cũng may mắn lần này đối thủ của hắn chỉ là nhất giai lục phẩm yêu thú, cũng như mình nhanh chân chạy trốn, như đó là nhất giai thất phẩm yêu thú thạch dực nghĩ, hắn có 10 cái mạng cũng là không đủ cho bọn chúng sát. Trần Vân Thanh, tao cũng không có tin mày có thể ở lại bên trong vạn thạch thung lũng kia thời gian lâu dài. Trần Nhật ngồi dậy, lấy trong túi không gian ra một viên rượu hoàn đan nuốt xuống, điều trị thương thế bên trong cơ thể của mình, đồng thời nhìn vào bên trong kia hướng vạn thạch thung lũng, gằn giọng lên tiếng nói. Lần này hắn bị Trần Vân Thanh âm một lần, nhưng mà Trần Vân Thanh tên kia cũng không khá giả là bao, cũng là đang tại vòng vây của đám kia thạch dực nghĩ, có thể sống sót rời khỏi nơi đó hay không cũng là một chuyện lớn. May mắn tên kia có chạy ra được. Còn có Trần Nhật hắn trấn thủ tại lối ra nơi đây, hắn cũng là muốn xem, lần này Trần Vân Thanh có thể dùng cách nào để có thể sống sót qua lần này đây. Vạn thạch thung lũng, trong hang của nhất giai thất phẩm yêu thú thạch dược nghĩ. Rầm rầm, ầm ầm, hắc hắc hắc, có mấy khối đá này chặn cửa, đám xúc sinh tụi bây nên ở lại ngoài kia chơi đùa đi à. Sau khi dinh mấy khối đá to lớn chắn hơn 3 mét đường đi của hang động dẫn đến tổ của thạch dược nghĩ sao. Trần Vân Thanh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi tại trên trán, thông qua một chút khe hở, hắn nhìn bên ngoài kia đám thạch dực nghĩ đang kêu gào, khẽ đắc ý cười nói. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.